Chân Hiếu cũng xin nói một ít về con đường tu tập. Thì những người mới vô học Phật đó thì thấy tịnh tông dễ, ai cũng niệm Phật được hết, ra sức tu, nhưng mà người vãng sanh ít lắm. Đó, sự thật là rất nhiều người tu mà cái ngày lâm chung mình thấy ít ít lắm, ít có người được mà như là các tổ dạy. Thì cái ở trong đó nó có nhiều cái chúng ta cần phải học. Muốn kiếp này giải thoát mà không có thông á, thì khi niệm Phật sẽ loạn tâm, mà loạn tâm thì thường là thất bại. Từ khi loạn tâm thì ngồi đâu có ngồi yên được, giống như là ngồi một chỗ 5-3 tiếng mà không có bị cái vọng tưởng nó dắt đi đâu có phải dễ. Thì chúng ta ngồi đâu được, nếu như mà có chánh điện, có đại chúng thì ngồi được lâu, chứ không có một mình đâu làm được. Tại vì nó dắt đi, mình nó dắt đi như thế cả đời không có làm sao được hết á. Cho nên phải học, học học con nó tại sao tại sao nó dắt đi như vậy. Thì học từ từ đó, thì cái người mà chịu khó thì học cũng hiểu được. Hiểu được thì biết cái nguyên tắc của nó đó, thì hạ thủ thì biết chỗ. Còn không bấy á, thì phải học như cái người không biết cái gì mới được. Một là thà không biết cái gì, một lòng niệm Phật, niệm rất tha thiết, rất chân thành thì đúng. Còn nếu mà không có một lòng mà còn suy nghĩ, còn suy tư, giống như là những cái cảnh giới ở Sa Bà nó còn hấp dẫn mình quá, mình còn nghĩ tính cái này làm cái kia, nghĩ nhiều lắm, thì phải học. Chứ không có chân thật như những người mà họ là thật thà niệm Phật đó, họ không có suy nghĩ đâu. Khi mà nghe nói đó thì họ cứ mải mê suốt ngày, họ cái gì đạo Phật niệm hoài, họ không có lo ra, không có tính toán. Cái người như vậy hiếm lắm. Sự thật Chứ Hiếu cũng có gặp một vài người đó, thì Chứ Hiếu cũng có kể sư cô ở Canada đó, là cái loại người đó đó, không có học giáo lý đâu, mà nghe Ngài Quảng Khâm, Ngài Ấn Quang dạy, nghe qua rồi đó thì mười mấy hai chục năm cứ tiếng Phật hiệu cứ niệm, tiền cũng không biết, cái gì cũng không biết hết đó. Nói tới cái gì cũng không có biết, chỉ biết là niệm Phật cầu vãng sanh vậy thôi. Mà cái người như vậy hiếm dữ lắm. Rồi chúng ta làm như cái người đó không được thì phải học. Bây giờ phải có hai loại người. Một người đó thì học cho rất là thâm sâu rồi thực hành. Còn một người thì không có học cái gì hết mà chân thật giống như vàng. Học cho nhiều rồi nó trở lại, nó đơn giản như cái người chưa biết gì vậy. Còn nhiều mà chúng ta học mà càng học nó càng biết nhiều thì cao ngạo, đủ thứ chuyện nó sanh ra mà nó lôi mình đi. Chứ mình học nhiều mà mình tu không được như cái ý của mình, nó khổ lắm. Các vị thấy đúng không? Khổ tâm lắm. Đạo lý thì đơn giản sao làm không được. Đó, cho nên là sở dĩ như thế đó, cho nên là kinh sách mới nhiều quá. Tịnh tông đơn giản lắm. Mà như Ngài Ấn Quang á, là theo mình biết hiện tại là tục biên, tam biên với chánh văn, chánh biên đó tổng cộng cỡ là 10 cuốn sách dày vậy đó. Tại vì cái chánh biên á, là 4 quyển rồi, tam biên còn nhiều hơn chánh biên nữa, tam biên nhiều lắm. Rồi còn tục biên nữa đó, rồi giờ người ta còn làm gia ngôn lục nữa đó. Cho nên là nếu mà đơn giản như thế mà tại sao mà nhiều như vậy? Đó có nghĩa là tại vì cái người đơn giản không có, mà cái người rắc rối thì nhiều, cho nên thành cái người đơn giản không có, người nào cũng rắc rối hết, cho nên là thành ra là dạy nhiều quá. Mà học nhiều đó, học tới lúc nào đó trở lại như là người chưa biết gì vậy, rất chân thật với Phật, chân thành lắm. Mà ở trong tâm không có gì hết mới được. Như Ngài Ấn Quang nói đó, là những người giảng sư đó mà tâm danh lợi không trừ, pháp duyên không đoạn, Có nghĩa là mình giảng người ta đi theo đông, mình thích. Đó, mình thích chứ. Người ta theo mình đông, mình thích. Thích cái đó, đó là hư hết tất cả cuộc đời. Đó là rất khó cho người mà, và cái người tu dở thì bị cái khác, mà người làm pháp sư thì bị cái khác, bị những cái giống như là danh văn lợi dưỡng, tiền người ta cung kính đó. Thì cứ suy nghĩ thích cái đó, thích cái đó thì lại muốn giảng nhiều, giảng nhiều thì lâu ngày nhãn quan nói có thể sau này bị ma dựa đó. Thì cái tâm đó không trừ thì vãng sanh là không có ông đâu, mà toàn là kẹt vô cái đống đó. Phải trừ, không còn một mảy may trong tâm. Ngài nói là phải làm sao mà không có nghĩ tới là pháp duyên, người ta thích mình hay là người ta không thích mình, có ai theo mình hay không, mình có xây chùa hay không, tất cả những cái thứ đó đoạn hết. Thì thành ra cái người như Chân Hiếu nói ban đầu vậy, rất chân thật, thật thà. Học tới lúc rồi đoạn hết, đoạn hết, thành ra không biết gì hết, không có tâm ý gì đâu. Mà muốn như vậy đó, muốn mà không có tâm ý đó là phải học tổ thứ 12. Tổ thứ 12 thì hay lắm, hay chịu không nổi đâu. Mà Chân Hiếu giảng cái này cũng nhiều lắm rồi đó, mà càng đọc là càng thấy lợi hại. Bây giờ có thể nói là đọc một ít thôi là cả đời mình tu chỉ có một chút thôi, mà mình cả đời hạ thủ vãng sanh Tây Phương. Cái cuốn sách này đó mấy trang thôi, nhưng mà bởi vì Ngài Ấn Quang ngày xưa có cái thời đó Ngài Đế Nhàn có giảng cái này đó, mà Ngài Ấn Quang bảo mấy người đệ tử đi tới nghe đi, nhưng mà không biết giảng sao mà không có thâu băng được, lại không có chép ra, cũng không có tiếng Việt cho mình. Chứ Ngài Đế Nhàn có giảng cái này rồi đó, giảng cái bộ này là Triệt Ngộ Đại Sư nè, các vị lớn giảng. Mà cái này đó thì Chân Hiếu nói tóm tắt cho mình nắm được rồi, nếu mà học nó nên học cái này học hoài. Tóm tắt là trong một niệm nghĩ cái gì đó, tóm tắt là vậy. Trong một tiếng Phật hiệu đó mình nghĩ cái gì, nếu mình không nghĩ Đức Phật thì sẽ nghĩ chính cảnh giới, là sẽ nghĩ cái khác. Thì nghĩ cái gì đó, thì đầu thai làm cái đó. Đó, học vậy thôi. Chứ đừng có giống như mình ngày niệm bao nhiêu tiếng, tính giờ. Không phải tính, tính là tính từng niệm. Một niệm khởi lên là tương ứng với 10 cảnh giới. Cái niệm đó ông khởi, ông nghĩ về cái gì, ông coi nó. Nếu không có nghĩ về Phật Di Đà, Tây Phương thì ông sẽ bị loạn tưởng nghĩ cái khác. Thì khi loạn tưởng đó, cái đó là đọa. Đó, à, một niệm đọa. Rồi cái niệm thứ hai đó ông nghĩ cái gì, ông coi ông đang nghĩ cái gì. Nếu mà không có Tây Phương, không có Phật á, hai niệm đọa. Cứ như vậy tính một ngày đó, thì bao nhiêu cái niệm đọa, bao nhiêu cái niệm Tây Phương thì ông biết à. Ông biết ông đi đâu à, ông đầu thai ở đâu à. Tính như vậy chứ tính như vậy thì chính xác lắm. Nhân quả báo ứng mà, nhân quả nhân nào quả đó. Mà tâm này vi diệu quá, tự cái tâm của mình nó quá vi diệu, hẳn nó hợp với cái gì nó thành với cái đó. Đó là cái tâm của mình, là vạn pháp duy tâm là vậy đó. Cái tâm mình nó bao hết tất cả các pháp à. Hãy ông tương ưng với cái gì thì ông chiều cảm với cái đó, là cảm ứng với cái đó. Hay ông nghĩ về cái gì, ông nghĩ về tham, nếu mà nặng là địa ngục, mà hơi hơi trung bình đó là ngạ quỷ, mà chút xíu hơi tham chút là súc sanh. Còn bố thí là cũng là cõi trời cõi người. Thì cái tâm ông tương ưng với cái gì, tại tâm ông vi diệu quá cho nên nó tương ưng với tất cả các pháp. Ông nghĩ cái gì cũng được hết á, hay ông nghĩ là liền tương ưng với cảnh giới đó. Mà một đời nghĩ cái gì nhiều thì lâm chung đi theo cái đó. Đó là tính như vậy, là một đời người cái gì nặng nhất trong cái tâm ông thì ông đầu thai đó. Cho nên cái người hiểu được đó thì từng niệm nhớ Đức Phật. Nhớ Đức Phật vui lắm à, an lạc lắm luôn, an lạc chịu không nổi đâu. Mà tại nhớ Ngài không được, là không có quen, không có tập, không có biết đạo lý, cứ miệng niệm Phật ào ào, không có Ngài được. Cho nên miệng thì niệm Phật, mà tâm thì suy nghĩ cảnh giới trong lục đạo luân hồi. Cho nên rớt. Ngày Ấn Quang có lá thư, chắc ngày mai Chân Hiếu sẽ in ra. Ai vô học Tịnh Độ Tông cũng niệm ảo ảo, cứ lấy tiếng Phật hiệu ra mình niệm mà không có quan trọng tín nguyện, cứ lo niệm ảo ảo cho nên không có kết quả, kết quả không có được như ý mình, cứ không có biết, cứ ảo ảo như vậy mà không có biết cái Tịnh Tông là tín nguyện niệm Phật chứ không phải niệm Phật. Niệm Phật không phải Tịnh Tông mà, Tịnh Tông là tín nguyện niệm Phật. Nhưng mà thường nó ngãn quan bảo nhào vô cái bắt đầu niệm danh hiệu Phật, niệm rất nhiều mà cái kết quả thì không được, không vãng sanh được. Tại vì người ta hạ thủ là ba thứ một lượt: hạ thủ tính, hạ thủ nguyện, hạ thủ danh hiệu Phật. Ba thứ hạ thủ mà mình cứ nhắm danh hiệu Phật cho nên rớt. Cho nên đó là trong cái niệm đó mà nhớ Đức Phật, đó là tín nguyện mà. Nhớ Đức Phật là một lòng cầu vãng sanh rồi, phải không? Mà miệng đọc lên, tai nghe, đó là chấp trì, mà hạ thủ ba thứ mà. Cái tâm đó nghĩ cái gì, tâm đi trước đó, tại vì nó rất vi diệu. Nếu ông không nghĩ Phật là ông nghĩ các cái khác, mà nghĩ cái khác thì đầu thai. Ông có niệm Phật đi nữa cũng khó vãng sanh lắm, tại vì cái tâm đi trước cái miệng với cái âm thanh nữa. Cái tâm của ông đó là bởi vậy nói, rất thật thà, rất chân thật thì mới được. Nếu mà cái người không học giáo lý đó thì cái tâm họ là cầu vãng sanh mà nhớ Đức Phật thì đâu cần học. Còn nếu mà mình lung tung như thế, phải học kỹ lắm thì mới gặp được những cái bài này, đọc vô chư tổ mới thấy. Thì ra là tính từng cái ý niệm của con người, tính từng như vậy mà vãng sanh. Thì cũng may là gặp được á, chứ nếu không có dịch ra tiếng Việt mà chữ Tàu là ào ào niệm Phật là nguy hiểm. Thì Ngạn Quang bảo không có kết quả là tại vì không chú trọng tín nguyện. Ông đã làm không đúng lời của chư tổ rồi. Tín nguyện có hay không thì mới vãng sanh, còn phẩm sen thì do trì danh. Ông cứ lo trì danh, không tu tín nguyện cho vững, cho nên là không có kết quả. Thì ở trong văn sao Ngạn Quang có bảo có cái ông đó, ông tính lực rất thâm sâu, ông tin tưởng về Tịnh Tông, ông tu giỏi đó, ông ý y lắm. Ông nói là tôi nhất định vãng sanh à, tại vì cái tin, niềm tin của ông quá sâu đi. Mà sự thật ông tin sâu lắm đó. Thì ông có một người em bệnh nặng lắm, lên giường bệnh thì ông mới khuyên niệm Phật. Thì người em nghe lời ông, thì ông giỏi lắm à, ông cư sĩ lỗi lạc, thì ông trợ niệm cho người em, người em vãng sanh Tây Phương. Trợ niệm tới người em vãng sanh, xong rồi tới đợt ông bệnh ông niệm được, ông sợ quá trời. Tới phần ông ý y, ông không cần người ta hộ niệm, ông ý y vậy. Tới chừng ông lâm bệnh, ông nói chết rồi, tính lực thâm sâu mà công phu chưa có mà, chưa đủ, cho nên nhờ người ta tới giúp. Người ta tới giúp không được, vẫn không có nhập được công phu mà. Ông đem hết 10 phần ra đi lễ Phật, sám hối. Cái lúc gần chết đó, ông đi lễ Phật thành tâm. Còn ân hận cả đời cứ ý y, bây giờ bệnh mới biết cái tiếng Phật hiệu này niệm chưa thuần là nguy hiểm vô cùng. Đó, thì ông thành tâm sám hối thì ông tự cứu ông, ban hộ niệm giúp không nổi, ông tự phát tâm mãnh liệt với Phật. Ông niệm Phật thì ông vãng sanh. Mà ông mé một chút là rớt á. Mé một chút là ông tiêu đó. Bởi vì ngày hôm qua ông bảo ý y, nhiều khi là giỏi lắm đó, nhưng mà đừng ý y. Ý y rồi tới lúc lâm chung sẽ biết. Nó là như vậy. Rồi bây giờ đó, mình tính từng niệm, đừng có tính nhiều. Cái niệm này mình nhớ cái gì, mình nghĩ cái gì, mình muốn vãng sanh hay không, trong tâm ý của mình tự coi nó. Cái niệm đó qua rồi đó là đọa, không có vãng sanh gì đâu. Ông nghĩ thế giới Sa Bà không thôi à. Rồi cái niệm thứ hai, ông nghĩ cái gì, từng câu đó, nếu mà làm được á thì sẽ thấy tâm mình nhập như thế giới của Đức Phật, cảm ứng đạo vào. Từng câu đều cảm ứng, mỗi câu đều đúng với cái lời dạy các ngài. Từng ý niệm của mình đều chuyển về Tây Phương thì cái tiếng Phật hiệu niệm lên, và cái tâm ý đó thì giống như cái người ngu phụ vậy, y chang, thật thà chất phát, một lòng niệm Phật không nghĩ thế giới. Tại khi mà nghĩ Đức Phật á thì không có Sa Bà trong đây đâu, không có một cái gì, đoạn hết các duyên. Bởi vậy người ta giảng thì giảng đoạn hết các duyên, còn mình giảng thì thì không cần đoạn các duyên, chỉ là tín nguyện sâu thiết thì các duyên tự đoạn. Tại vì nhớ Phật là đâu nhớ khác được, đâu cần đoạn cái gì, cũng không cần phải bỏ tham sân si, không cần phải bỏ cái gì hết, cứ nhớ Đức Phật được thì cái niệm đó sẽ thoát cái sa bà. Nó đúng như vậy mà chưa có đoạn đó, tại nó đâu một tâm nó không có thể vừa tham mà vừa có Đức Phật, nó không thể hai cái, hay có Đức Phật thì không có sa bà, mà có sa bà rồi thì sẽ không có Tây Phương đâu. Một tâm nó không có chia hai được, cho nên nếu mà nó ở Tây Phương đó thì không cần đoạn sa bà, cũng không cần phải từ bỏ cái gì hết á, cứ nhớ Đức Phật là đủ hết tất cả. Rồi cái tiếng Phật hiệu niệm cho phân minh nữa, thì là tín nguyện hành đầy đủ trong một niệm đó thì là vãng sanh rồi. Nếu như mà có bất trắc thì nhờ do cái nhớ Đức Phật nó cũng vãng sanh rồi. Từng niệm mà tu như vậy đó thì lục độ vạn hạnh và tất cả các pháp thiện cũng nằm ở trong đó, tại vì tiếng Phật hiệu đã phân minh mà cái tâm cầu vãng sanh nó đã thiết đó, thì đâu có sa bà. Không có sa bà thì các pháp thiện đầy đủ hết rồi, còn muốn cái gì nữa, còn muốn thiện nào nữa. Đúng không? Nó đủ hết rồi, nhưng mà chúng ta đó phải bỏ cái này, phải trừ cái kia. Bỏ không được, trừ không xong đâu. Từ cái tâm, cái gốc của nó là chúng ta để ý ở sa bà rồi, chứ trừ cái gì cũng thành sa bà thôi. Mà nếu nhớ Đức Phật thì tâm mình có ở đây, không có ở đây thì đâu cần trừ, tự nó không có. Mà trong một niệm đó thôi, một niệm vừa mê một cái nó có hết tất cả, mà tâm nó vi diệu quá, nó có cái gì nó đi đầu thai cái đó. Đó là học một chút thôi mà hành cả cuộc đời. Các vị thấy đúng không? Học một chút xíu thôi, không cần phải học nhiều. Vãng sanh là như thế, niệm niệm tương ưng, niệm niệm điều đúng thì vãng sanh. Còn bây giờ nhớ Phật một niệm, nhớ sa bà 5-7 niệm nửa ngày thì đòi vãng sanh thì khó quá, tại vì tâm của ông đâu có cảm ứng được đó. Cũng như người niệm Bồ Tát Quán Âm mà không nghĩ tới Bồ Tát thì đâu được. Cứ nghĩ lung tung rồi niệm Bồ Tát thì làm sao mà tai qua nạn khỏi được. Phải nghĩ tới Bồ Tát, tâm tâm niệm niệm, phải tin tưởng và nghĩ Ngài, thì miệng niệm tâm nghĩ cầu Ngài cứu mình thì tai nạn nó qua. Không khó, không dễ. Khó hay dễ là do mình muốn thoát khổ hay không thôi. Mình muốn thoát khổ mình sẽ làm được. Mình đừng có để cái tâm mình nó đi vào cảnh giới sa bà. Tự cái tâm nó vi diệu, không tu đó thì tự nhiên nó theo cái nghiệp lực mà nó đi theo cái nghiệp mà nó nặng với cái nghề gì, tâm nó đi vào cái đó. Nó thích cái gì nhiều, tâm nó đi theo cái đó. Còn nếu mình tu á, mình đem nó về cái gì mình muốn thành cái gì thì mình đem nó về gọi là tu. Còn nếu mình để tự nhiên á, nó sẽ theo cái đà của nó. Hay nó thích cái nghề gì, nó thích cái gì, tự nó suy nghĩ cái đó nhiều lắm. Bây giờ mình đem nó về Đức Phật, nếu mà đem nó rồi dùng tâm chuyển nghiệp, chuyển hết tất cả cái ác báo ác nghiệp đó, mà chuyển hết đem nó về Đức Phật, thì đem được nó một niệm thành công là một niệm tương ưng. Niệm niệm điều tương ưng thì niệm niệm là vãng sanh, giải thoát rồi. Tại không có ở đây, hoàn toàn Tây Phương mà. Mình chết không đi đâu, đi Tây Phương thôi, tại vì tâm mình đâu có ở đây mà đầu thai sao được. Bây giờ tâm mình ở đây, cái gì cũng ở đây hết, thì muốn đi Tây Phương sao đi được, nó lôi lại mà. Tâm vi diệu lắm, vi diệu lắm, muốn cái gì được cái đó mà. Tương ưng mà. Một chút thôi, giờ tu được rồi. Một chút thôi là cả đời tu được rồi. Đúng không các vị? Phải không? Chứ nhà dụng công như vậy thì cái niệm đó là đã trừ hết phiền não và nghiệp chướng rồi. Dạ. Còn nếu để tâm ở đây á, thì nghiệp nó lôi, nó kéo mình đi mà. Bởi vì một câu quên Đức Phật rồi, cái niệm mà quên Đức Phật rồi, tiêu rồi. Cái niệm đó là sai rồi, đi đầu thai rồi, mê rồi, si mê rồi. Mà nhớ được Đức Phật á, thanh tịnh vui rồi. Cái niệm đó vui lắm, nó làm cho mình vui mà, nó là pháp hỷ mà. Còn khi mà quên Đức Phật rồi thì nhớ sa bà, mê rồi. Nhưng mà mê đó không tỉnh, không thấy đó chứ, không thấy đang mê, cũng không thấy mình bị mê, mà cho cái đó là bình thường. Cho nên là phải cần trí tuệ của các ngài soi cho mình, đó là chánh niệm hiện tiền mới thấy được cái mê. Còn bình thường nó không nhớ Đức Phật không sao, mình có tu rồi không sao, cứ không sao bởi vì y không nhớ Đức Phật là mê rồi, không sao sao được. Mê xa lắm rồi mà không thấy mê, tại vì không có chánh niệm, mê quá, quá mê rồi. Tại vì tâm ông vi diệu như thế, ông cho nó vào xa bà rồi. Cho nên là niệm niệm điều tương ưng với các ngài đó, là niệm niệm điều tương ứng với Đức Phật. Mỗi niệm đều đúng pháp như vậy thì không có lo là Phật không đón đâu, tại vì mỗi niệm con đều cầu Đức Phật tiếp dẫn mà. Niệm nào con cũng nhớ thương ngài, muốn về thế giới của ngài, muốn ở trong cái ao sen thất bảo đó, niệm niệm đều tu như thế. Không có cho mình giỏi mà ý y chết, không cho mình giỏi cứ miệt mài thì thành ra là chất phát niệm Phật hết rồi. Không có danh văn lợi dưỡng, không có tiền, không có pháp duyên, không có chùa, không có tất cả, tại vì tất cả cái đó là sa bà mà. Mình ở tịnh độ thì mình nhớ Đức Phật, yêu thích Tây phương, cho nên là người tu tịnh độ đó đọc kinh Di Đà sẽ thích lắm. Nghe tên Đức Phật vui lắm, thích lắm. Tại vì mỗi niệm con đều nhớ ngài mà. Người ta nhắc ngài cái mình vui lắm kìa, tại vì nó đúng. Chứ còn cái khi mà tâm không có tương ưng á, nhắc Đức Phật Di Đà cũng chẳng thấy gì kìa, không có thấy vui gì cả, tại vì đâu có trong tâm mình đâu, mình đâu có nhớ nghĩ ngài đâu. Cho nên nghe tên thấy hình thấy tượng không có cảm giác gì hết, đó là không có tương ưng. Rồi khi mà như mình thương cái gì quá mà người ta nhắc tên cái đó mình thích lắm. Huống chi là mình niệm mỗi câu mình đều niệm nữa thì mình thích hơn nữa. Đó là như vậy đó. Nói như vậy cho biết cao tăng cũng đầu thai. Cao tăng là những vị thăng tòa thuyết pháp, không có về Tây phương, không có tâm, không có Đức Phật Di Đà thì ngài không có đón, thì tự mình đi, tự mình đi trở lại làm là tu sĩ tiếp. Tu tiếp nhưng mà thường ngạn quan nói giỏi lắm vài ba kiếp và cũng có kiếp đọa, không có giữ được lâu đâu. Những vị cao tăng không có giữ được lâu, ít có vị nào mà trừ ra là phải minh tâm kiến tánh thì mới giữ được. Như các vị minh tâm kiến tánh thì không có bị mê giống mình, không dù có đọa, lỡ đọa đó thì cũng ngồi lên liền. Còn mình, những vị cao tăng mà thông thường thì cái kiếp thứ ba, kiếp thứ tư nó mê, đi đầu thai mê muội rồi. Cho nên giảng kinh thuyết pháp cũng không bằng thật thà niệm Phật, là tại vì giảng kinh tuy là thông cái kinh mà chưa có minh tâm kiến tánh, chưa có đoạn kiến tư, chưa có ra phiền não được đó, thì trở lại để tu tiếp. Mà thường một vài kiếp là sẽ có một kiếp mê ra đọa. Cho nên giảng kinh thuyết pháp là dành cho những vị cao lắm, mà có thể là họ đã tự tại với sanh tử rồi, họ mới giải kinh Phật. Còn không mấy họ phải tu trong cái kinh đó, phải tới mức, cũng như mình học Hoa Nghiêm thì phải thông tới cái mức của Hoa Nghiêm để mình ra sanh tử. Chứ học mà trên cái vấn đề học để cho chúng ta có một chút thanh tịnh thì thật thà niệm Phật vãng sanh mới là đúng, mới hết khổ được. Còn mấy sẽ trở lại đây tới lúc một vài kiếp nó mê. Cho nên Ngạn Quang rất muốn mình đi về với Đức Phật, tại vì kinh pháp vi diệu lắm, nhưng mà mình có phần đâu, mình học mình có tới nơi được đâu, không có kịp. Thà là chất phát một lòng cầu vãng sanh, thì khi mà tâm mình thanh tịnh nhớ Đức Phật á, thì Hoa Nghiêm Pháp Hoa có xa mình đâu. Hoa Nghiêm Pháp Hoa cũng là cảnh giới chư Phật, thì mình đối với Đức Di Đà mà đã cảm ứng đó, thì kinh Phật đâu có xa mình. Hoa Nghiêm cũng là ở đây mà, và 12 bộ kinh nằm trong tiếng Phật hiệu mà, đâu có xa. Không có khác đâu. Bởi vì người ta giảng kinh, người ta đọc kinh Di Đà, người ta càng đọc pháp hỷ càng sung mãn, càng vui, càng thích, càng tâm đắc lắm. Tại vì khi mình đọc kinh đó, toàn cảnh giới Tây phương và Đức Phật không, đâu có xa bà. Cho nên lúc đọc đó cũng là tương ưng với cái tâm tu hành của mình. Các vị nghe pháp nãy giờ cũng không rời Đức Phật đâu, tại chân hiếu cứ nói Phật không à. Thấy chưa, nghe một hồi đó hết phiền não luôn á. Bao nhiêu cái phiền nó đi hết, tại vì Đức Phật vào lòng nó vậy đó. Hãy có ngày rồi đó mà tai nạn gì á cũng vững vàng lắm, đã có ngày trong tâm, mà mất ngày rồi đó dù cho ngồi yên cũng còn sợ nữa. Bình yên vậy đó vẫn còn sợ, tại vì bệnh hoạn và cái sự chết nó gần lắm, vẫn còn sợ nhiều thứ. Còn khi có ngày rồi đó không sợ, hết sợ rồi. Mà làm sao có ngày thì Chân Hiếu nói là tính từng niệm. Đây là chữ của ngài nè: các ông nên thầm xét nghĩ những tâm niệm khởi lên hàng ngày tương ưng với pháp giới nào mạnh nhất thì nơi an thân lập mạng ngày sau tự có thể biết được, chẳng cần phải nhọc hỏi người. Ông chỉ cần biết vậy thôi, một câu Phật hiệu ông nghĩ cái gì, ông niệm thì đúng rồi đó, là hành rồi đó, còn tín nguyện ở đâu. Một tiếng Phật hiệu ông niệm lên rồi, nhưng mà tâm ông nghĩ cái gì, thì cái tâm ông nghĩ tới tiền, nghĩ tới cái ăn, nghĩ tới cái gì là tham, à thường là tham, vừa tham vậy thì cái tiếng Phật hiệu đó không tương ưng rồi. Thì nếu mà cộng cả đời ông cứ vừa niệm Phật vừa suy nghĩ thì không tương ưng rồi, thì ông đi đầu thai do ông suy nghĩ cái gì mạnh, tiếng Phật hiệu đó chưa đủ sức để mà ông vãng sanh được đâu, mà nó là công đức vô lượng rồi. Cái tiếng Phật hiệu mà đọc lên thì không có cái gì bằng, cái đó là phần thực hành. Còn cái tâm tư của mình nữa, tâm tư của mình mà đúng đó thì không bị vọng tưởng, không có hôn trầm nữa. Tại vì nghĩ Đức Phật là vui lắm, nó không có hôn trầm đâu. Mà nghĩ tới Đức Phật, muốn nghĩ cho được ngài á thì là phải tín nguyện, phải sâu thiết, phải nghe pháp, phải thâm nhập và phải rất muốn dạy vãng sanh, rất tha thiết, thì thành ra là người không biết cái gì học trở lại như cái người chưa biết cái gì, rất thật thà đó. Học giống vậy mà gọi là học theo ngu phu ngu phụ, mà học rất thật thà, không có sanh cái niệm gì mà lạ lùng, tu tu này để được cái gì, không có, chỉ là Phật cầu vãng sanh hết rồi, hết cái chỗ đó chấm rồi, không có niệm Phật để làm sao, cái đuôi nó không có đâu, chân thật lắm. Thì người ta chửi, người ta mắng, người ta khen cũng vậy à, chứ không phải người ta chửi rồi cái người đó bỏ tu đâu, hay người ta khen rồi cái gì danh lợi. Tại cái người thật thà đó, tiền không có ý nghĩa đâu quý vị, vật chất không có ý nghĩa đâu, tâm của họ vậy mà. Tại vì cái giáo lý không thông và cái lời dạy các ngài mình chưa có thâm hiểu, nhưng mà càng ngày càng thấy dễ, càng thấy dễ hơn. Chứ bây giờ mới vô mà nghe thì nhớ Đức Phật, quả thật các vị nhớ không được năm ba câu Phật giỏi lắm rồi, rồi sẽ nhớ Sa Bà nửa ngày tới một ngày, nhớ Sa Bà, toàn Sa Bà không, làm sao mà đừng Sa Bà nữa mới được, mới vãng sanh được. Thì nhớ Đức Phật nhớ hoài, nhớ riết nó quen, mà phải học. Ông nhớ Phật là ông đọa mà, ông nhớ Phật sao được, ông sẽ đọa mà. Thì mình học đó, mình sợ, mình biết cái tâm nó vi diệu như vậy, mình xài nó, biết cách vận dụng nó, thì biết cách vận dụng nó thì niệm niệm đều tương ưng với cảnh giới Phật, tương ưng với tâm của Phật. Người tu là chỉ vậy thôi, người ta tu lục độ vạn hạnh người ta cũng vận dụng cái tâm, bố thí trì giới thiền định cũng phải vận dụng cái tâm để tương ưng với cái đó. Giống như muốn bố thí thì cũng phải vận tâm bố thí, vận tâm thì nó mới thành, phải xài tâm hết á. Thì muốn vãng sanh thì vận tâm, còn không muốn cái gì cứ để tự nhiên á thì nó sẽ theo cái nghiệp nặng mà mình thích, mình thích cái gì nó vô cái đó. Nhiều người người ta thích mỗi người một nghề à, một người cái nghề nào người ta thích cái nghề đó, mà ta thích đó, ta say mê cái nghề đó, nhiều khi nói chuyện về cái nghề đó mấy ngày người ta cũng không buồn, mà người khác thì không được đó. Còn mình á, nghề của mình là gì, nghề của mình là A Di Đà Phật, là tịnh nghiệp, nghề của tôi là Đức Phật Di Đà và Tây Phương, thích cái đó. Mình muốn về Tây Phương, tới lúc mà mình tha thiết quá thì tự nó nhập vào tâm, mỗi tiếng Phật hiệu đều là nhớ ngài. Tại sao nhớ ngài? Mình được tất cả, mình thích lắm là tại vì mình được tất cả, mình không cần bỏ phiền não, không cần trừ phiền não đâu, không cần bỏ nghiệp chướng đâu. Những cái gì á, tham sân si gì mình có cần đoạn đâu, mình nhớ ngài trong cái niệm nhớ Phật đó liền đúng hết tất cả. Mà cái niệm sau đó mà quên đó liền sai hết tất cả. Cứ như vậy mà tu, từng câu Phật hiệu, giữ cho nó đúng từng câu, Thì bây giờ một ngày như vậy đó, thì 10 câu thì giữ được 1 câu, thí dụ vậy. Mình tu một năm 10 câu giữ được 2-3 câu. Mình tu một đời 10 câu giữ 9 câu vãng sanh rồi. 6 câu là có thể vãng sanh được rồi. 6 câu, 10 câu mà giữ được 6 câu thì nó nặng rồi. Tây phương nó nặng rồi, không vãng sanh sao được. Nó nặng hơn rồi, nó nặng hơn Sa Bà rồi. Thì cái cân bỏ lên cân biết liền à, nó nặng hơn rồi. Bây giờ đó, thí dụ như nói về Sa Bà mình vui bao nhiêu, và nói về Tây Phương mình vui bao nhiêu thì mình biết. Thí dụ người ta nói Tây Phương mà mình vui đó, mình nghe cả ngày, không cần các vị nói đâu, tôi tự nói với tôi hoài à. Tôi nói về Tây Phương như tôi nghe tôi thích mà. Thì tôi nói riết rồi nó thành cái nghiệp của tôi, là nghiệp Đức Phật Di Đà, là nghiệp vãng sanh mà, là tịnh nghiệp. Mà cái nghiệp đó thanh tịnh, tại nhớ Phật nó thanh tịnh lắm. Nó là nghề nghiệp của tôi, là cuộc đời tôi chỉ biết niệm Phật và vãng sanh, tôi không biết cái khác. Nghề chuyên môn, nghề phụ của tôi là gì? Là chấp tác, làm việc, làm lỡ chúng sanh, là đi giúp cho cuộc đời, đó là nghề phụ. Nghề chánh của tôi là tịnh nghiệp đó, là vậy đó. Còn mình nghề chánh mình là Sa Bà hoàn toàn, nghề phụ là niệm Phật, cho nên nó nguy hiểm quá. Nhưng là sửa tâm ý đó, 10 câu Phật hiệu sửa tâm về Đức Phật, sửa được bao nhiêu câu thì sẽ thấy an lạc bao nhiêu câu. Những cái câu mà rớt á, sẽ thấy là bao nhiêu nghiệp chướng nó ở đây, nó nặng nề quá. Sửa riết rồi 10 câu mà sửa được 8-9 câu, mà cứ sáng mà tu tới tối, tu một lúc quên thời giờ, ngồi một cái mấy tiếng đồng hồ không biết. Thì tại vì cứ lo cái tâm chứ có biết cái ngoại cảnh đâu, thành ra ngồi yên được. Còn bây giờ không biết đường tu, ngồi cái nó lôi đi mất tiêu. Ngồi nửa tiếng ngồi cũng không nổi nữa, phải người ta kèm. Phải vào cái chỗ đông cho người ta kèm, chứ một mình là không được. Vào chỗ đông người ta kèm thì ngồi được. Bởi vì cần đi chùa, cần chung với nhau lại, tại mỗi người này kèm người kia. Còn thí dụ mà mình, cái tâm mình đã vào cái chuyện tu hành đó, thì người ta không kèm mình cũng đâu có đi lạc được. Mình quên rồi. Mình ngồi mình cứ coi câu này mình nhớ Phật không, câu này mình nhớ Phật, mình coi riết hồi mình quên hết trơn rồi. Quên hết thì nó đâu có lôi mình đi. Đó là chân thật cầu giải thoát. Mà học Pháp thâm sâu, nó ướp vào tim của mình. Từng câu của ông, không nghĩ Tây Phương là ông tiêu rồi, ông mê quá sâu rồi. Ông còn chưa thấy ông mê nữa. Sự thật mình thấy mình mê đâu. Đó là vậy. Còn khi mình thấy mình mê đó, thì cái lá thư mà Trần Hiếu nói đó, Ngạn Quang dạy hay lắm. Ông niệm Phật lên mới thấy cái mê đó. Ông không niệm Phật, ông không thấy được cái mê đâu. Ông nghĩ lung tung, không biết đâu. Chỉ có khi chánh niệm ông mới thấy. Bởi vì hãy niệm Phật là thấy mình nhiều vọng tưởng là vậy. Người chân thành học đạo thì sẽ làm được. Người mà muốn gấp quá thì sẽ té thôi. Dạ. Nhiều khi còn vọng tưởng quá. Ở trong đây nè, tổ thứ 12 có nói, phạm ba la di, phạm ngũ nghịch thập ác, phạm bao nhiêu cái tội lỗi nặng mà phải đọa địa ngục mà tới không có ngày ra, mà đem pháp môn này chỉ bảo cho người ở thời mạt á, nghiệp chướng liền tiêu tan, tiêu hết cái nghiệp đó đó. Vậy cái pháp tịnh tông lợi hại, bởi vì mình tội nặng mấy không sao đâu, cứ to tu chân thật đi, nó sẽ bay hết à. Tội địa ngục, tội gì nó cũng tan. Thì Trần Hiếu kiếm nha, hay lắm. Mình chân thật thôi là nó tan hết, nó không còn cái gì. Tội toàn tội thứ tội nặng không nữa. Cuối cùng này như là kinh Hoa Nghiêm, tại Trần Hiếu chưa đọc Hoa Nghiêm, các vị nào đọc chắc có thể biết đây là ngài nói cuối cùng cái kinh nói mà ở trên thì nói về Hoa Nghiêm, chắc là trong bộ kinh Hoa Nghiêm. Nếu có người thân mang 4 tội trọng 13 la di, chớp mắt trải qua địa ngục A Tỳ, ở chốn này phương nọ cho đến các vô gián ở 10 phương, nếu có thể trong một niệm đem pháp môn này chỉ bày cho người chưa học ở thời mạt kiếp, thì tội chướng của người ấy tùy niệm kia mà tiêu trừ, biển nhân khổ phải thọ ở địa ngục, nó thành ra cõi an lạc. Cho nên là nghiệp nặng chướng sâu là ai cũng có hết trơn á, không có người nào mà dỗ ngược nói tôi không có nghiệp đâu. Mình mê muội sâu thâm thẳm luôn đó, sâu mà không thấy mình đang mê luôn đó. Phải nghe giảng mới thấy mình đang mê, đúng không? Mình không biết mình đang mê đó, thì cái niệm đó ông không nhớ Phật là mê mà ông đâu có thấy mê. Bởi vì ông mới khổ như thế. Mà mê rồi thì tạo nghiệp chứ, mê rồi mà làm sao không tạo được, làm sao tránh được. Người ta đưa cái gì ra cũng ham hết trơn á, tại mê mà. Con mắt thấy cảnh mà, thấy cái gì là khởi tâm cái đó. Kêu đưa tiền không thích, mình đâu phải gỗ đá đâu, đương nhiên là phải thích rồi. Đưa cái gì đẹp mà mình không biết phân biệt sao? Ở cái này đẹp mình phải thích, mà cái nào không đẹp thì mình ghét. Còn nếu mình nhớ Đức Phật mình mới ra được tụi nó. Chứ bây giờ mình nhìn thấy mà kêu mình thoát nó, làm sao mình thoát? Mình nhìn thấy mà mình là mê mà. Bởi vì cái người giác là người ta dùng cái tâm, cái tâm ta lo nhớ Đức Phật, chưa có kịp nhìn cái cảnh đó làm sao biết là đẹp hay xấu. Chưa có cái tâm ý để nhập vào cái cảnh giới đó để mà phân biệt nó. Thì cái cảnh giới nó cứ vậy thôi à. Người ta thành ra là có như không vậy, chẳng không có ảnh hưởng gì cả. Còn nếu mà mình ở trong tâm không có dụng đó thì con mắt mình nhìn chăm chăm mà, mình đâu có rời cảnh giới được. Mà bây giờ thế giới này tân tiến quá, nhìn chỗ nào mình chết chỗ đó, mình chết mà không tu được đâu. Đó, tại vì con mắt của mình nó vậy, cái tâm mình nó vậy, ở trong không chuyển á thì ngoại cảnh nó lôi. Bởi vì đừng để cảnh lôi đó thì nội tâm nó phải có tự chủ, rồi phải có cái gì để hạ thủ. Mà hạ thủ không đúng á thì hạ thủ hoài chẳng thanh tịnh đâu. Hạ thủ đúng là gì? Nhớ Đức Phật đó, vậy thôi. Đơn giản, Phật nhớ mình nhớ Phật. Cảm ơn đạo giao, đó là văn kinh mà. Hãy Phật nhớ ông nhớ Phật thì hai người sẽ gặp nhau. Không cần phương tiện, tự đắc tâm khai à, tự nhiên ông khai ngộ à. Tại nhớ Đức Phật á, bao nhiêu pháp, bao nhiêu tháp vi diệu ở trong đó hết á. Như Chân Hiếu nói đó là lục độ vạn hạnh, các ngài cũng nói trong đó. Tại khi mà mình nhớ Đức Phật á thì không có phiền não rồi. Không có, lại tương ưng với Tây Phương rồi. Các pháp ác không đoạn mà nó không tới rồi. Cũng chưa có kịp nhìn cái gì để mà đam mê ở đây nữa. Tại lo nhớ Đức Phật chưa có kịp. Phải bỏ Đức Phật ra thì mới là mê nó được. Đó, thí dụ mình thích tiền đi. Ai mà không thích? Con nít còn thích nữa. 3-4 tuổi mà đưa nó, hồi nó biết nó cũng thích nữa đó. Thì nếu mà nhớ Đức Phật mà lo nhớ chưa tan thì không có ý nghĩa gì. Không có vô tâm mình được. Mà quên Đức Phật cái bắt đầu suy nghĩ cái tiền này ít hay nhiều, làm cái gì đây, bỏ nhà băng hay đâu để người ta mất rồi sao. Suy nghĩ nó bắt đầu nó lôi mình đi. Đó là nói một chút thôi, mà chung quanh mình nó lôi kiểu đó mà. Tại cái gì nó quan trọng đó, cái gì nó vào tâm mình sẵn rồi, hãy ở bên trong mà không tự chủ đó thì mất hết tất cả. Bởi là bị cảnh chuyển rồi. Cảnh chuyển rồi thì ông sẽ đi luân hồi thôi. Đó là đạo lý. Ông thông minh mấy cũng phải bị kẹt như vậy đó. Ông muốn ra đó, ông dùng cái tâm. Cái tâm phải dùng cho đúng. Bây giờ tịnh phải ra tịnh, học thiền ra thiền. Nếu ông không có học đó, ông tu thiền cũng không biết hạ thủ ở đâu. Tu tịnh ông cũng không biết hạ thủ ở đâu. Ông hạ thủ làm sao mà cái cảnh nó cứ lôi ông miết như vậy? Tại vì ông chưa biết đó. Nếu mà biết á thì nó chưa kịp lôi mình. Tự mình mê thì nó mới lôi được. Cho nên cứ nhớ Đức Phật là ức niệm. Nhớ mãi không thôi thì bản sanh à. Đi làm cũng nhớ Đức Phật được. Nhớ Đức Phật rồi miệng niệm, hai thứ. Bởi vậy ngày hôm qua cái lá thư mà Chân Hiếu nói hay lắm. Ngài nói là người chân thật thì trong tâm toàn nhớ Đức Phật, không nhớ một cái gì khác. Toàn là Đức Phật không thôi, không có cái gì ở trong đó đâu. Thì như vậy đó. Thì như vậy đó là cái người chân thật niệm Phật, trong lòng họ chỉ nghĩ tới Phật, họ nghĩ cái khác đó. Là đại thế chí niệm Phật viên thông đó. Thì cái này đó có thể nghe tới 5, 10 lần, 100 lần, 1000 lần để biết khi nào mình mê, khi nào mình giác, khi nào mình không nghĩ tới Phật là đã mê rồi đó. Thì một niệm mê đó là tương ưng với 9 pháp giới, không có Phật đâu. Bởi vậy là đi luân hồi mãi thôi, lâm chung không vãng sanh đó. Muốn vãng sanh thì cứ nghĩ. Bởi vậy giờ nếu mà từ sáng tới tối Chân Hiếu cứ kiểm soát bao nhiêu niệm của mình nghĩ về Đức Phật, mình biết rồi đó, biết nó bao nhiêu nặng rồi đó. Ngày nào cũng tu giống vậy, đừng có để sót ngày nào. Thí dụ bữa nay đó, từ sáng tới giờ mình nhớ Phật nhiều hơn, nhiều hơn nhớ cái sa bà này đó, là nó nặng rồi đó. Ngày mai cũng phải như vậy, mà cả đời đều làm vậy. Chân Hiếu vãng sanh này, nhưng mà lỡ tu vậy cái tuần lễ đi vơ cái sanh đi đâu mất hết, rớt rồi, tiêu rồi. Phật không còn nữa. Phải giữ mỗi ngày đều như vậy mà nó phải nặng hơn sa đà thì không sợ nữa, hết sợ rồi. Đạo lý là như vậy. Tại vì ngài tổ thứ 12 nói ông cứ kiểm điểm cái niệm của ông sẽ biết ông đi đâu à. Còn ông thích cái nào, ông nghĩ cái gì nhiều thì cả đời mà cứ nhớ Đức Phật không mà mạnh kìa. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.